Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, chết đi thế giới. Dương Tam Dương lúc này có chút mộng bức, không có nguyên thần, không có tam hồn thất phách, hắn như thế nào nhập định, như thế nào tu hành, phóng nhãn chỗ, pháp tắc ánh sáng lưu chuyển. Hư không trung khí cơ chập chờn, vô số pháp tắc ở trong mắt xẹt qua, có vẻ như cũng không ảnh hưởng pháp tắc lĩnh hội, chẳng những không ảnh hưởng pháp tắc lĩnh hội, bây giờ liếc mắt qua, vô số pháp tắc ở trong mắt đều tại trong mông lung có thể nhìn ra mấy phần chân ý. Không sai, tại trong mông lung liền có thể nhìn ra mấy phần chân ý. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Trong ngày thường hắn mặc dù có thể liếc mắt nhìn chung đại thiên thế giới sở hữu pháp tắc, nhưng pháp tắc chính là pháp tắc, tựa như là ngươi đi xem một khối đá, tảng đá chính là tảng đá. Bây giờ mở ra pháp nhãn liếc mắt quan, tảng đá chính là tảng đá kia, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trong viên đá thành phần. Phần tử. Liếc nhìn lại, vô số pháp tắc bản chất, hình thái đều trong lòng lưu chuyển mà qua, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin. Quái tai, pháp tắc lĩnh hội, gần như với hạ bút thành văn, kim tiền chẳng phải là gần ngay trước mắt, chỉ cần tích lũy đầy đủ thời gian, ta liền nhưng từ dung bước vào kim tiền cảnh giới, nhắm mắt nội thị. Trong cơ thể ý chí tựa hồ nhiều một cỗ huyền diệu chi lực. Ý chí đó những nơi đi qua, vô số pháp tắc vì đó nhẹ nhàng run rẩy, dồn dập tránh lui ra, tản mát ra thần phục chi ý. Trong lòng niệm động, đã lại một lần tiến vào định cảnh. Định cảnh vẫn tồn tại như cũ. Cái kia nguyên thần của ta đi nơi nào? Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy mộng bức. Hắn có khả năng cảm ứng được, trong cơ thể lưới pháp luật đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái ngọc điệp tại tổ khiếu chỗ sâu không ngừng xoay tròn. Trừ một con kia ngọc điệp, cả người hắn liền phảng phất thành nhục thể phàm thai, không gặp chút nào thần thông dị tượng. Pháp tướng tồn với nguyên thần tồn với ngọc điệp, cái kia ngọc điệp đã trở thành gốc rễ bản. Dựng dục nguyên thần, hắn cảm thấy nhà mình nguyên thần tại trước đó cái kia hạo đáng vô cực công đức chi lực. Thiên đạo chi lực gia trì dưới, lại một lần phát sinh mỗ trồng vào hóa, tẩy luyện, khiến cho nhà mình nguyên thần nhiều thứ gì. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Nhục thân của mình đã trở thành một cái thể xác biểu tượng. Cái kia trước đó luyện thành thái âm thần quang, thái thượng vong tình đại pháp, đã chẳng biết lúc nào đều bị dồn dập hóa đi. Quái tai, quái tai, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, bỗng nhiên có một loại ta là ai? Ta ở đó, ta vì cái gì ở đây cảm giác? Trong mắt của hắn lộ ra một vệt không hiểu, nhà mình nguyên thần tại ngọc điệp bên trong. Như vậy nhục thân bên trong suy nghĩ chính là ai? Là ta, vẫn là cái kia ngọc điệp bên trong ý thức. Dương Tam Dương lúc này có chút mộng bức, không làm rõ ràng được trong cơ thể tình trạng. Lúc trước luyện thành các loại thần thông đều bị hóa được sạch sẽ. Định cảnh bên trong, Dương Tam Dương ý chí hiển hóa. Trong lòng niệm động quá thanh pháp tướng cùng ý chí hòa làm một thể. Tự chủ như ý. Không có chút nào trì độn, lại không trong ngày thường cái kia loại một tia không cân đối cảm giác. Gần như trong lòng niệm động, pháp tướng liền đã cùng nó ý chí hợp thể. Trong mắt pháp tắc ánh sáng lưu chuyển, tự định cảnh bên trong lui ra ngoài. Dương Tam Dương một mặt mộng bức, không có kim ô hóa hồng chi thuật, ta nên như thế nào bỏ chạy? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tựa hồ lòng có cảm giác. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy quanh thân khí cơ một biến. Sát na ở giữa hóa làm kim cầu vồng xông lên trời không. Sau đó nửa khắc đồng hồ sau trở về, như có điều suy nghĩ đứng tại dưới cây ngô đồng. Không giống nhau, đúng là không giống nhau. Thần thông bản nguyên mặc dù đã bị hóa đi, nhưng là trong cơ thể đại đạo chi lực lưu truyền. Cái kia kim ô hóa hồng chi thuật so trước đó càng thêm tăng thêm đâu chỉ gấp 10. Pháp lực của ta dĩ nhiên hóa thành đại đạo chi lực. Cái kia Ngọc Điệp đang không ngừng hấp thu đại đạo chi lực làm dịu thần hồn của ta. Dựng dục thần hồn bản nguyên của ta, đã thay thế pháp lực của ta. Đại đạo chi lực chính là dầu cù là, mặc dù có vô cùng diệu dụng, nhưng là tiêu hao đau lòng a. Mỗi thi triển một phần đại đạo chi lực, Ngọc Điệp bên trong phôi thai tiến hóa liền sẽ đình trì. Ngược lại chủ động cung cấp ta tiêu hao, mà lại, cùng vô tận pháp lực so ra. Cái này đại đạo chi lực mặc dù uy năng bất phàm, nhưng là, Ngọc Điệp tự trong hư vô hấp thu tạo hóa là có định số. Vượt qua cái kia số, nói cách khác pháp lực của ta sẽ hao hết. Dương Tam Dương nhất thời ở giữa có chút giờ khóc giờ cười đứng ở nơi đó. Tựa hồ có chút không đúng a. Đại đạo chi lực mặc dù nói dầu cù là, nhưng hắn càng thích trước kia pháp lực. Trước kia pháp lực mặc dù không kịp nổi hiện tại đại đạo chi lực, nhưng là thắng đang hô hấp ở giữa pháp lực cuồn cuộn. Tiêu hao không hết, có thể xưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Quái tai, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sự tình tựa hồ trở nên có chút vượt quá tưởng tượng. Có thể ta pháp tướng căn bản là thái cực. Đồ, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, một đạo linh quang lấp lóe, nương theo trong lòng niệm động, quả nhiên quen thuộc pháp lực lại một lần cuốn lên, xuất hiện tại trong cơ thể. Sau đó, cả trái tim đều thả lại trong bụng. Cái kia chết đi thế giới dựng dục vô tận tạo hóa. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ý chí lần nữa hóa nhập lão đam pháp tướng bên trong. Chỉ thấy lão đam bàn tay ném đi, kim kiều hiển hiện, hướng về phương xa mà đi. Trước kia ta còn cảm thấy, nếu có thể sống triệu năm, cũng đã là mời thiên chi hạnh. Về sau thông qua ta cố gắng, chứng thành thiên tiên đại đạo, kim tiên đại đạo đang ở trước mắt, triệu năm số tuổi thọ không đáng giá nhắc tới, chỉ cần chứng thành kim tiên, liền có thể thọ cùng trời đất, cái kia lại nên loại nào mỹ diệu, chỉ là bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái kia hủy diệt thế giới, liền không khỏi trong lòng sợ hãi, liền liền thế giới đều sẽ mục nát, chỉ có thánh nhân có thể dựa vào hỗn nguyên đạo quả. Mưu cầu siêu thoát cơ hội, Đại La chân thần mặc dù nghe không sai, nhưng là tại hủy diệt thế giới trước mặt, lại đáng là gì? Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, đột nhiên một cỗ cảm giác cấp bách tự trong lòng dâng lên. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cất bước đi vào cái kia một vùng tăm tối thế giới. Toàn bộ thế giới như là lâm vào yên lặng đêm, không gặp nửa phần sáng ngời. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đứng tại thái cực đồ kim kiều biên giới, nhìn qua cái kia chết đi thế giới, trong tay nắm lấy toại nhân toàn, hỏa chi bản nguyên trên toại nhân toàn lẳng lặng thiêu đốt. Có lẽ là bởi vì dung nhập kiếp trước kia ý chí. Lúc này Dương Tam Dương đối với trước mắt cái kia chết đi thế giới, tựa hồ có một loại phát ra từ với cốt tủy bi thương. Tựa hồ tại từ nơi sâu xa, một loại vô pháp nói hết bi thống tại thể nội lan tràn. Khóe mắt chẳng biết lúc nào hai viên nước mắt trượt xuống. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, xoa xoa khóe mắt ướt át, trong tay đại đạo chi lực rót vào toại nhân toàn bên trong. Sau một khắc toại nhân toàn thần quang tăng vọt, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, chỉ là phạm vi ngàn dặm chi địa. Tương đối với mênh mông hồng hoang vũ trụ đến nói. Bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Một góc của băng sơn cũng không tính. Chỉ có thể coi là trong biển rộng một giọt nước. Chiếu sáng ngàn dặm, cùng chiếu sáng một mét. Khác nhau ở chỗ nào? Không có gì khác biệt. pháp nhãn bên trong, hắn có thể nhìn thấy trong bóng tối vô tận, từng đạo thân ảnh màu đen tại nơi sâu xa trong vũ trụ không cam lòng gào thét. Kia là thuộc về này phương thế giới Đại La chân thần ý chí bất khuất. Cho dù thân tử đạo tiêu, cái kia không cam lòng ý chí vẫn như cũ chưa từng hủy diệt. Hóa thành một đạo đạo ấn ký, ở trong vũ trụ tăm tối không ngừng xuýt nước mắt. Ta nếu là không ngừng quan ý nghĩ tướng, đêm này trong vũ trụ sở hữu pháp tướng đều quan nghĩ ra được. Sẽ có hay không có hướng một ngày toàn bộ vũ trụ chúng sinh đều sẽ chết rồi sống lại. Từ bất diệt anh linh hóa làm thần linh, sinh mệnh lần nữa tới qua. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia vũ trụ tối tăm, chẳng biết vì sao dĩ nhiên trước nay chưa từng có cô độc. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi, xung động, một ngày kia, nếu có thể xua tan hắc ám, khiến cho này phương thế giới vũ trụ khởi tử hoàn sinh. Cho dù chính mình thân tử đạo tiêu, cái kia lại có gì tiếc nuối? Đây là một cái chết đi vũ trụ. Người chết rồi, có thể lợi dụng cam lộ, khiến cho chết rồi sống lại. Cái kia thần chi đâu? Tiên thiên thần linh đâu? Một phương thế giới đâu? Dương Tam Dương lâm vào suy tư. Ta chỉ cần nắm giữ chư thần danh hiệu, ngày sau tu trì pháp tướng, liền có thể đem chết đi thần linh triệu hoán phục sinh, hóa làm ta pháp tướng. Dương Tam Dương im lặng, đứng tại hắc ám biên giới chỗ, cả người lâm vào yên lặng. Thế nhưng là ta không biết mình nên làm cái gì, chỉ cảm thấy trong cõi u minh kế thừa mỗ loại phúc phận, nhưng cũng kế thừa mỗ loại sứ mệnh, phục sinh một cái vũ trụ, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Dương Tam Dương cảm thụ được cái kia vũ trụ bên trong vô tận tĩnh mịch, dĩ nhiên một bước phóng ra, vượt qua thái cực đồ, hướng về vô tận thâm thúy bên trong cất bước đi đến. Ông tương đương, vũ trụ tĩnh mịch tựa hồ sôi trào. Sau một khắc, vô cùng mênh mông tử khí phô thiên cái địa giống như cuốn lên, tranh nhau chen lấn hướng Dương Tam Dương đánh tới, muốn thuận theo mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, xâm nhập trên thân mỗi một phần sinh cơ. Hắn cũng không biết vì sao, chính mình dĩ nhiên bước ra một bước kia, tựa như là ăn chuyện thường ngày. Tùy tiện liền ăn, hắn có một loại không hiểu trực giác, cho dù này phương thế giới pháp tắc vỡ nát, nhưng bằng mượn chính mình đại đạo chi lực, vẫn như cũ có thể ở phương thế giới này bên trong thi triển thần thông. Vô cùng mênh mông tử khí thao thao bất tuyệt xâm nhập mà đến. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tâm thần dĩ nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thật bước vào đất này, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có chút nào bối rối. Dưới chân thần quang lưu chuyển, thần thông vận chuyển mà ra, đối mặt lấy cái kia vô cùng mênh mông tử khí, trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm thai chấn động. Sau đó Dương Tam Dương buông ra sở hữu phòng ngự, chậm rãi chống ra hai tay, tựa hồ ôm toàn bộ vũ trụ, vô tận tử khí quán chú mà xuống, triệt để đem bao phủ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, nhưng là nương theo lấy Chu Tiên Tứ Kiếm tiên thiên thần thai thu nạp cái kia vô cùng mênh mông tử khí, tinh thần của hắn dần dần buông lỏng xuống, thậm chí với liền hộ thể thần quang đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa triệt hồi, mặc cho gào thét mà đến tử khí hướng về trong cơ thể quán chú, không ngừng xâm nhập trong cơ thể hết thảy huyết nhục sinh cơ. Lúc này Dương Tam Dương thân thể phảng phất như là không có sinh mệnh ngọc thạch, tất cả sinh cơ đều bị đại đạo chi lực khóa lại. Cái kia tử vong chi lực xâm nhập không đạt được hào. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Đợi cho ba khắc đồng hồ lúc, Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay người cất bước về tới thái cực đồ bên trên. Sau đó thái cực đồ thu liễm thần quang, pháp tướng trở về trong nguyên thần. Phốc tương đương, một khẩu ân dòng máu màu đỏ phun ra. Dương Tam Dương bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ. Thật là khủng khiếp, tử khí. Chu Tiên Tứ Kiếm cái này loại đại sát khí, dĩ nhiên cũng không chịu nổi tử khí lực lượng. Hắn tuyệt sẽ không nói. Chu Tiên Tứ Kiếm bị sang đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?